Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Ngăn được cùng thiên vị, Trần Tấn ngồi xe taxi, từ Lương Sơn Trấn phía đông lên cầu vượt, dọc theo cao đỡ đường một đường hướng phía mặt phía nam bước đi. Đầu này cao đỡ là xuyên qua toàn bộ Đông Giang thành phố Nam Bắc cỡ lớn con đường. Dòng xe cộ dày đặc, tốc độ chạy không nổi, lại chính thuận tiện Trần Tấn có thể tự quan sát kỹ ngoài cửa sổ cảnh tượng. 2 năm trước, Trần Tấn vừa tới Đông Giang thành phố thời điểm. Đọc gà rừng trước cao vào chỗ tại thành thị mặt phía Bắc. Cho nên trước kia ngẫu nhiên đi trung tâm thành phố thiếp miếng quảng cáo thời điểm. Cũng sẽ đều là đi con đường này. Bây giờ đột nhiên lần nữa cẩn thận quan sát kỹ, lại phát hiện ngắn ngủi 2 năm mà thôi, đã từng cũ nát nhà máy đều biến thành mới tinh cư xá. Đã từng bỏ trống đất hoang đều biến thành từng sàn cao lầu. Đông Giang thành phố cái này siêu một tuyến đại đô thị phát triển tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, là không cách nào tưởng tượng. Mà bất động sản thị trường sinh động mang đến một hệ liệt thượng hạ du ngành nghề giếng phun thức. Bộc phát, chính là loại này phát triển tốc độ nâng lên khí. Trần Tấn đối điểm này cũng là có bản thân trải nghiệm. Khỏi cần phải nói, trước kia ngẫu nhiên cho mình thêm đồ ăn. Một phần khoái san, 2 túc 2 ăn mặn mới bất quá 8 khối tiền. Hiện tại thế nào? Đã bay đã tăng tới 30 khối. Hỏi ông chủ chuyện gì xảy ra? Lý do rất đơn giản. Tiền thuê nhà tăng một mảng lớn. Không tăng cao giá bán lẻ. Sống thế nào? Kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng không phải là giá hàng lên nhanh. Giá phòng lên nhanh. Mà là tiền mặt đang nhanh chóng bị giảm giá trị. Cũng chính là cái gọi là lạm phát. Trần Tấn nghĩ đến. Có chút tự giễu lắc đầu. Nghĩ đến. Loại chuyện này cái nào đến phiên mình đến nghĩ, vẫn là an tâm để kiếm tiền thực sự. Có quá nhiều người muốn có được thời cơ lại đau khổ truy tìm. Mình bây giờ đã có cơ hội tốt như vậy, lại bỏ qua lời nói. Ngay cả mình đều sẽ không bỏ qua mình. Ngay tại Trần Tấn trong lúc miên man suy nghĩ, xe taxi tại một cái lỗ hổng hạ cầu vượt, gạt 2 cái ngoặt về sau, liền đến Hoàn Vũ trung tâm dưới lầu. Hắn nghĩ phải nhanh chóng thành giao nhóm này phòng ở, còn cần cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất. Trần Tấn tiến thang máy, không có đến thường ngày ký hợp đồng tầng 27, mà là đến tầng 26, đi Đàm Tư văn phòng. Đối với Trần Tấn bỗng nhiên đến thăm, Đàm Tư rất là kinh ngạc, để Trần Tấn sau khi ngồi xuống, nàng nhíu mày hỏi, "Tiểu Trần, ngươi cái này cố ý chạy tới, có chuyện gì không?" "Xác thực có chuyện, cần lãnh đạo trợ giúp của ngươi." Trần Tấn nói, "Nói một chút." Đàm Tư gật đầu, Trần Tấn liền mở miệng nói, "Đàm Tổng, ta cần ta độc nhất vô nhị phòng nguyên đăng báo tuyên truyền." "Đăng báo?" Đàm Tư có chút không hiểu, "Vạn Sách công ty thu lấy độc nhất vô nhị phòng nguyên. Yêu cầu chủ nhà không thể lại khác từ những công ty khác thành giao. Tự nhiên là có chỗ nỗ lực. Đầu tiên tự nhiên là sở thuộc cửa hàng tủ kính quảng cáo. Sau đó là mạng lưới cảng trọng điểm tuyên bố. Lại bao quát người đại diện toàn lực đề cử. Ngoại trừ những này bên ngoài. Còn có một hạng liền là đăng báo tuyên truyền. Khai thác hộ khách mặt. Đương nhiên, công ty như thế lớn. Độc nhất vô nhị phòng nguyên nhiều như vậy, coi như Vạn Sách công ty tại phát hành lượng lớn nhất mấy phần báo chí quảng cáo bản khối đều. Trường kỳ bao hết nửa cái trang bìa, đăng báo tuyên truyền cũng vẫn là cần một bộ một phòng nhỏ sắp xếp ngăn kỳ. Nhưng trong này tự nhiên cũng có chỗ thương lượng, tỉ như một chút chủ nhà tại ký tên độc nhất vô nhị hiệp nghị về sau. Thậm chí sẽ cố ý mua báo chí tra nhìn mình phòng nguyên có hay không bị tuyên truyền. Một khi phát hiện không có, liền sẽ chất vấn người đại diện. Dưới loại tình huống này, cửa hàng trưởng cùng bộ phận thiết kế môn chào hỏi, ngày thứ hai cũng liền cắm cái tiểu đội sắp xếp tiến vào. Không tính là cái gì đại sự, cho nên Trần Tấn trịnh trọng việc chạy đến trước mặt nàng yêu cầu mình độc nhất vô nhị phòng nguyên. Đăng báo, để Đàm Tư có chút không có thể hiểu được. Trần Tấn lắc đầu, giải thích nói, ta nói cũng không phải là chúng ta hiện tại đăng mấy phần báo chí, mà là Lương Sơn Trấn Lương Sơn Nhật Báo cùng Lương Sơn Vãn Báo. Lương Sơn Trấn, Đàm Tư càng thêm kinh ngạc. Đàm Tổng, ngươi nghe ta nói với ngươi a. Trần Tấn đem ý nghĩ của mình một mạch cùng Đàm Tư toàn bộ đỡ ra về sau. Đàm Tư sợ ngây người. Ý của ngươi là, ngươi lập tức cầm 32 phòng nhỏ ủy thác công chứng. Đàm Tư khó có thể tin nói. Ba bộ năm bộ dễ lý giải. Lập tức 32 bộ. Trần Tấn gật gật đầu. Ta là nghĩ như vậy. Chỉ cần nhóm này phòng ở có thể thông qua loại phương thức này nhanh chóng thành giao. Như vậy đối với công ty chúng ta tới nói, cũng là một lần không sai tuyên truyền nha. Chỉ bất quá, hắn tiếp lấy nói ra, cần công ty phương diện tuyên truyền đến giúp đỡ ta mà thôi. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi. Đàm Tư cau mày tự định giá một lát, nhân tiện nói, việc này ta đã biết, nhưng ta quyết định không được. Ngươi đi về trước đi, chậm nhất ngày mai, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Được rồi. Vậy liền phiền phức Đàm Tổng. Trần Tấn dứt lời liền rời đi. Đàm Tổng cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp chạy tới Triệu Hán Thu văn phòng, đem vấn đề này lại nói với hắn một lần. Kết quả Triệu Hán Thu cũng là có chút điểm không quyết định chắc chắn được. Dù sao cũng là dính đến công ty phương diện sự tình. Cuối cùng vẫn đến Phương Tù đánh nhịp. Nhưng là tại Triệu Hán Thu cùng Đàm Tư cùng một chỗ tìm tới Phương Tù hồi báo xong về sau. Phương Tù cũng không có lập tức đánh nhịp, mà là lập tức triệu tập mặt khác ba khu vực lớn tổng thanh tra cùng một chỗ họp. Đàm Tư hơi có chút không vui, đối Phương Tù phàn nàn nói, Phương Tổng, chỉ chút chuyện như vậy tình, còn có cần phải họp sao? Lúc trước công ty yêu cầu dùng sự tích của hắn làm tuyên truyền. Hắn nhưng là không nói hai lời đáp ứng. Hiện tại chuyện giống vậy. Hắn cần công ty ra mặt đến tuyên truyền. Không gì đáng trách nha. Tiểu Đàm, Phương Tù giải thích nói. Tính chất không giống nha. Hắn nói tiếp, rốt cuộc ban đầu là công ty yêu cầu hắn phối hợp. Làm nhân viên, chuyện đương nhiên. Nhưng là hắn là một nhân viên, hy vọng công ty phối hợp, có thể lý giải, nhưng tuyệt không phải nhất định, vẫn là đến mọi người đều biết một chút mới được. Đàm Tư nghe vậy, chỉ cần nhẹ gật đầu xem như tán thành, nhưng là nàng rất rõ ràng, vấn đề này coi như Phương Tù đánh nhịp, ai cũng sẽ không nhiều lời nói, đơn giản là chính Phương Tù vì ngăn được cân nhắc, nàng thân là đại khu tổng thanh tra. Đối với cao tầng tin tức tự nhiên do quản lý người biết muốn rõ ràng được nhiều. Đông Hải thị phân công ty thành lập sắp đến. Đại tướng nơi biên cương liền là Triệu Hán Thu. Ngoại trừ phân công ty còn không có khởi động. Thượng kinh thị thông chi còn không chính thức bổ nhiệm còn không hạ đạt bên ngoài. Mấy cái cao tầng đều lòng dạ biết rõ. Triệu Hán Thu vừa đi. Chống ra kinh doanh tổng thanh tra cái này chức quan béo bở. Bốn cái đại khu tổng thanh tra ai không muốn muốn. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Phương Tù nhất định phải làm được công bằng, mới có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Nếu không về sau vô luận ai thăng lên đến, mang theo hắn thiên vị người nào đó ý nghĩ, kia giám đốc cùng kinh doanh tổng thanh tra còn thế nào phối hợp. Coi như Phương Tù là tán thành, cái này hình thức cũng nhất định phải đi một chút. Thế là tại Phương Tù triệu hoán dưới, Vạn Sách công ty mấy cái cao tầng rất nhanh liền tề tụ tại trong phòng họp. Nghe xong Đàm Tư trình bày về sau, mặt khác ba khu vực lớn quản lý lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái. Đông Đại khu cùng Nam Đại khu tổng thanh tra bởi vì công trạng cùng chiếm hữu suất biểu hiện đều. Chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, tăng trưởng suất đều không cao, cho nên cũng không có gì lý do thích hợp đến phản bác. Huống chi loại chuyện này tuy nói là chiếu cố một cái người đại diện, nhưng đó cũng là người ta bằng bản lĩnh thật sự thắng được thiên vị. Tùy tiện đổi bất luận cái gì người đại diện tới nói, ai để ý đến ngươi? Nhưng Từ Hữu Trung liền không đồng dạng. Đàm Tư vừa nói xong, Từ Hữu Trung gặp hai người khác đều không giống muốn mở miệng nói chuyện dáng vẻ, liền lạnh mặt nói, ta không đồng ý. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?